Let's get started! Make some noise! Chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn tìm khá, đôi mắt luôn tìm về. Người khép môi cười, người như hụt hẫng, người khóc trong lòng hết rồi. Một tràng pháo tay cực cực kỳ to cho mình.